Tối đó khi tôi và Lý Hạo Kiệt ăn cơm xong, ngồi trên sofa, anh ấy xem tin tức tài chính và kinh tế, còn tôi thì ngồi vẽ phác họa. Có Lý Hạo Kiệt ngồi cạnh, đối tượng vẽ của tôi vĩnh viễn đều là anh ấy. Mỗi tối, mỗi khía cạnh đều vẽ ra. Cuộc tình này đã gặp nhiều trắc trở, lần này tôi hy vọng có thể thiên trường địa cửu cùng anh. Nhưng trong lòng lại luôn hiện hữu một phần bất an. Giống như cuộc tình này, chỉ như sao rơi xẹt qua bầu trời. Cho dù tôi đã cố gắng bắt lấy, đến cuối cùng cũng chỉ còn là khách qua đường, không bao giờ có được. Cho nên tôi vẫn sẵn lòng mà cứ tiếp tục vẽ anh, giữ lại sau này mới tô lên màu vẽ, coi như là vĩnh hằng. Khi chuẩn bị ký họa bức thứ hai mà tôi vì anh vẽ của tối hôm nay, điện thoại anh liền vang lên. Anh ấy liếc qua điện thoại, hơi nhíu lấy mày rồi do dự một hồi, cuối cùng đứng lên bước đến ban công. Tôi thấy anh đứng bên ban công nhận điện thoại, trong khi trò chuyện bước chân liên tục đi qua đi lại không dừng bước. Đi qua đi lại chỗ ban công, giữa mày thì nhíu chặt, dường như đã xảy ra chuyện gì lớn vậy. Tôi cũng quên luôn vẽ tranh, chỉ tập trung quan sát anh ấy. Khoảng 10 phút đồng hồ qua đi, anh ấy quay người nhìn tôi, do dự một chút rồi nói. Em tắt đèn và tivi rồi bước lên lầu nghỉ ngơi, nếu có người đến nhà thì lập tức gọi điện cho anh, không được lên tiếng, kêu nhỏ một tiếng là được. Sau đó, anh ấy nói đến đây chợt dừng lại, dường như còn đang nghĩ tới việc gì chưa dặn dò nữa hay không. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhìn anh ấy dường như chưa trải qua việc này bao giờ, trầm lặng một chốc rồi nói. Không sao, anh giúp em tắt đèn trước. Lý Hạo Kiệt nói xong liền đi khỏi. Tôi ngồi trong phòng khách, cả lầu chỉ còn một ánh sáng từ tivi, lúng túng nhìn vào bản vẽ chỉ vừa phác họa được đường nét khái quát, lòng ẩn dâng lên nỗi bất an. Tôi tắt tivi rồi lên lầu tắt hết đèn đi. Tuy hơi sợ hãi, tim đập thình thịch, nhưng vì làm theo lời Lý Hạo Kiệt nói mà tận lực khắc chế. Nằm một mình trên giường, giống như đang chờ đợi cái gì đến vậy. Tôi nằm rất lâu, chuyện gì cũng không thấy xảy ra, cũng không ngủ được. Tâm vò thành một vỏ rối bời, rất nhiều suy đoán ập vào đầu. Thậm chí đang nghĩ ngợi có phải anh sẽ không quay lại nữa. Nương nhờ ánh trăng bên cửa sổ, tôi thấy kim đồng hồ chỉ treo giờ trên tường đã kéo đến số 3. Đã 3 giờ rồi, Lý Hạo Kiệt còn chưa quay lại, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi có nên gọi điện cho anh, lỡ như anh hiểu lầm tôi gặp chuyện không may thì sao đây? Đang lúc rối trí, kèn kẹt, dưới lầu vang lên tiếng mở khóa cửa. Tôi như mắc nghẹn ở cổ họng, cả người núp trong chăn, tim đập thình thịch. Ngay sau đó có tiếng bước chân lên lầu, là Lý Hạo Kiệt. Tôi đối với nhịp bước chân khi bước lên lầu của anh vô cùng quen thuộc, xác định đó là anh. Tôi nhanh chóng bật dậy, đến bên cửa phòng ngủ, thấy được anh đã bước ra từ cầu thang. Ông xã, tôi xông tới, ôm mạnh lấy cổ Lý Hạo Kiệt. Đợi đến khi ý thức được từ vừa hét lên, tôi liền thấy hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, tôi cũng không để ý đến nữa. Ôm lấy cổ anh, ghé sát lấy cơ thể anh làm nũng. Ông xã, em muốn gọi anh là ông xã, có được không? Chúng ta kết hôn có được không? Em không cần gì khác cả, chỉ muốn gọi anh là ông xã. Anh ấy nhẹ nâng cơ thể tôi, ôm tôi đi đến phòng ngủ. Phòng tối đen, tôi không nhìn biểu cảm của anh, nhưng mà có thể cảm nhận được sự mệt nhọc trên người anh. Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, mượn nhờ ánh trăng nhìn mặt anh và hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì phải không? Lý Hạo Kiệt trầm mặc một lời cũng không nói. Tôi có thể cảm nhận được anh chần chờ một lúc, sau đó vươn đôi tay ôm lấy cơ thể tôi. Anh dùng lực rất mạnh, giống như muốn nghiền tôi vào cơ thể của anh vậy. Đầu anh tỉ vào vai tôi, thời gian cứ như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Nhịp đập tim tôi nhảy thót. Sao vậy anh? Xin lỗi em, tôi không thể kết hôn với em được. Lý Hạo Kiệt ôm tôi chặt như thế, nhưng lại nói ra những lời như vậy. Tại sao chứ? Bởi vì... Anh ấy ôm tôi mấy lần muốn nói rồi thôi, cuối cùng cất tiếng. Tôi cần chuẩn bị. Được, tôi biết rằng lý do không phải như vậy, nhưng càng biết rõ, anh ấy sẽ không nói ra lý do thật sự cho tôi biết. Cái ôm tiếp diễn rất lâu, lâu đến mức tôi đều quên mất thời gian đang trôi qua. Anh ấy lại nói, ngủ đi, ngày mai không phải em còn đến sinh nhật của Khương Thanh à? Ừ, xin lỗi em, tôi chắc không đi cùng em được, nhưng mà tối đến tôi sẽ cố gắng qua đón em về. Được, tôi cũng không ép buộc gì anh ấy. Tôi biết được dường như có điều gì đó đã xảy ra vượt qua sự khống chế của anh. Trước nay, đối với việc có thể hay không thể đi đón tôi chỉ có hai đáp án, có hoặc không, không có cố gắng hai chữ này. Tôi nằm trên giường, anh ấy thì đi tắm.